Trọng sinh chi hạ trạch, chương 52, mượn đao, góc truyện audio.com, trọng sinh chi hạ trạch, 52, mượn đao, Thường Phi lúc sáng ra ngoài một chuyến, qua bữa trưa liền quay lại, lúc đó hạ trạch vừa dùng cơm xong không bao lâu, bị Trì Dĩ Hoành bắt đi ngủ, sáng nay cậu ngủ thẳng cẳng tới tận 9 giờ, bây giờ thực sự không ngủ nổi nữa. Nhưng Trì Dĩ Hoành làm đúng theo những lời chủ nhiệm lớp hạ trạch đã dặn. Thế nào cũng phải bắt cậu nằm nghỉ nửa tiếng. Hạ trạch chơi xấu ngồi lên đùi Trì Dĩ Hoành. Lúc thì hôn lúc thì sờ. Lôi kéo anh cò kè mặc cả. Đối với sự chủ động của hạ trạch, Trì Dĩ Hoành thực hưởng thụ nhưng tuyệt đối không chịu thỏa thuận. Hạ trạch cố sức lấy lòng nửa ngày cũng không có kết quả. Chỉ đành không tình nguyện kéo chăn đắp lên người. Từ từ nhắm hai mắt lại, di động của cậu đã bị Trì Dĩ Hoành tịch thu, có muốn lén lút chơi game cũng không được. Hạ trạch từ từ nhắm mắt nằm đó, không biết làm sao đột nhiên nhớ tới lúc hai người cãi nhau ở đời trước. Lúc mới dọn tới tiểu khu Phượng Hoàng ở cùng Trì Dĩ Hoành. Hạ trạch đang cùng Bạch Hiểu tề cày game mới, suốt mấy ngày không ngủ ngồi trước máy tính nên chọc Trì Dĩ Hoành tức giận đánh một trận. Còn tịch thu luôn di động, laptop, lúc ấy Trì Dĩ Hoành cũng trông nom như vậy. Bắt cậu đi ngủ, Trì Dĩ Hoành quản quá chặt, cậu liền nháo loạn đòi trốn nhà bỏ đi. Kết quả lại bị đánh thêm một trận. Hạ trạch nghĩ tới đó liền mỉm cười, mở mắt nghiêng đầu không chút nhúc nhích nhìn Trì Dĩ Hoành. Trì Dĩ Hoành thật vất vả dỗ hạ trạch ngủ, thấy cậu đổi ý thì bất đắc dĩ cộng dung túng nói. Lại sao vậy? Hạ trạch lắc đầu không nói lời nào, đưa tay ôm lấy cánh tay Trì Dĩ Hoành. Trước kia khi còn sống cậu cứ cảm thấy Trì Dĩ Hoành quản quá nhiều. Nhưng khi chết đi, làm cô hồn phiêu đãng bên người Trì Dĩ Hoành, muốn để đối phương quản cũng không được. Hiện giờ hai người lại có thể ở cùng nhau. Thật tốt, sắc mặt Trì Dĩ Hoành nhu hòa, anh thực thích hạ trạch tỏ ra ỷ lại vào mình. Khẽ cong khóe miệng, sờ sờ mặt cậu, thấp giọng nói, ngủ đi, hạ trạch nghe lời nhắm mắt lại. Lúc đầu còn sợ mình không ngủ được, nhưng tiếng ngủ đi của anh hệt như có ma lực. Vô thức hạ trạch liền ngủ, mãi cho đến khi hạ trạch ngủ rồi. Trì Dĩ Hoành mới cẩn thận gỡ cánh tay hạ trạch, giúp cậu chỉnh lại chăn rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Thường Phi đã trở lại, đang ở đại sảnh chờ anh. Trì Dĩ Hoành cố ý bắt hạ trạch đi ngủ cũng vì vậy. Trước đó anh đã nhận được tin từ Thường Phi, biết người đứng sau cô gái kia là ai. Anh không muốn giấu hạ trạch, nhưng trước khi nói cho hạ trạch, anh còn chuyện phải làm. Ngài Trì, Thường Phi nhìn thấy Trì Dĩ Hoành đi xuống lầu, lập tức lên tiếng chào. Trì Dĩ Hoành gật gật đầu, anh đã đổi một bộ quần áo ra ngoài. Người đâu? Thường Phi chỉ ra ngoài. Ở trong xe, đi thôi, Trì Dĩ Hoành lạnh lùng nói. Điểm đến của anh là Đại học Hải Thành. Trước lúc đi anh đã gọi điện thoại cho Hạ Nguyên. Hẹn gặp ở đây, hai người tuy có thể xem là thân thích nhưng ngày thường rất hiếm khi lui tới. Đợi đến khi hai người phát hiện đối phương đều có tâm tư kia với hạ trạch. Thầm xem đối phương là tình địch, chỉ hận nhìn thấy đối phương nữa. Đây là lần đầu tiên Trì Dĩ Hoành liên hệ Hạ Nguyên. Cho dù Hạ Nguyên xưa nay bình tĩnh thế nào, sau khi nhận được điện thoại của Trì Dĩ Hoành cũng bất ngờ một lúc lâu. Trì Dĩ Hoành trong điện thoại cũng không nói nhiều, chỉ nói có việc cần tìm, có quan hệ với hạ trạch, chỉ cần cái tên hạ trạch thôi. Hạ Nguyên liền không để ý tới việc đang ăn dở bữa cơm với cha mẹ nuôi. Lập tức tìm cớ rời đi, anh đã một đoạn thời gian không có tin tức gì về hạ trạch. Chuyện Thẩm Gia Thạch vừa xảy ra, anh lập tức gọi điện nhưng hạ trạch không nghe máy. Chờ đến lúc anh vội vàng tìm kiếm thì hạ trạch đã dọn tới Trì gia. Ngăn cách hết thảy liên hệ với anh. Trong khoảng thời gian này Hạ Nguyên không ít lần chạy tới bệnh viện chính là hy vọng có thể gặp gỡ lúc hạ trạch tới thăm bệnh. Nhưng làm anh thất vọng chính là, hạ trạch chưa từng tới đây. Hạ Nguyên trong lòng không yên. Anh không biết có phải mình lộ ra manh mối, hoặc Trì Dĩ Hoành đã nói gì đó, làm hạ trạch nhận ra tình cảm của anh, bằng không hạ trạch vì cái gì đột nhiên bất hòa với anh. Anh không dám làm quá,